Chương 1368, Bế quan. Khu rừng rậm rạp bên trong, âm trầm kinh khủng. Ánh mặt trời chiếu phía dưới, toàn bộ sâm lâm lộ ra phá lệ yên tĩnh. Chính là như vậy an tĩnh trong rừng rậm, lại là ẩn giấu đi vô cùng nguy cơ to lớn. Mà tại sâm lâm chỗ sâu, cả người khoác giáp nhẹ nam tử, ngay tại chém giết yêu thú. Nơi này mỗi một đầu yêu thú, thấp nhất đều là tinh thần cảnh bắt trọng chi cảnh thực lực. Thậm chí có chút đạt đến tinh thần cảnh cửu trọng, thậm chí cao hơn. Bất quá, càng là cường đại yêu thú, mới càng có tính khiêu chiến. Phanh đột ngột, có một đầu tinh thần cảnh cửu trọng phong lang tại ở gần, giáp nhẹ nam tử bỗng nhiên đấm ra một quyền. Lập tức, đánh nát phong lang đầu. Phong lang trong nháy mắt mất mạng, nếu là có người ở đây, nhất định sẽ chấn kinh. Đơn thuần một quyền chi uy, tự hoanh sát một đầu tinh thần cảnh cửu trọng chi cảnh phong lang, thực lư cờ thế na y, phóng nhãn tứ đại quần đảo tinh thần cảnh bên trong, cũng coi là rất mạnh. Mà hắn, chính là thanh nguyên quần đảo thanh nguyên bảng đệ nhị cường giả thanh hổ khâu. Đăng đăng đăng thanh hổ khâu vừa mới chém giết một đầu phong lang, liền nghe được thanh âm rất nhỏ. Hắn nhíu mày, nhìn về phía một cái góc nào đó. Ra đi. Nghe vậy, phù long thân hình, thoáng hiện mà ra. Không hổ là thanh nguyên bảng đệ nhị cường giả, lợi hại. Phù long tán dương. Phù long thanh hổ khâu nhận biết phù long, nhìn thấy hắn tới đây, hơi kinh ngạc. Thanh hổ khâu, ta tới đây là có một chuyện phải nói cho ngươi. Phù long nói ý chuyện gì? Nếu ta đoán không lầm, thanh cha cùng ngươi quan hệ phải rất khá. Phù long nhìn xem thanh hổ khâu hỏi. Nói. Thanh hổ khâu trầm giọng hỏi. Ngay tại trước đây không lâu, ta tận mắt nhìn thấy. Thanh cha bị thiên hoa bảng phương thần chém giết. Phù Long nói. Thanh hổ khâu nhíu mày, hắn đến xác thực cảm ứng được thanh cha vẫn lạc, nhưng không biết là bị ai giết chết. Mà, Phù Long, để hắn hơi nghi hoặc một chút. Vì sao muốn nói cho ta thanh hổ khâu hỏi? Bởi vì, ta cùng hắn có thủ. Phù Long no ý kỳ thật, Phù Long còn muốn đi tìm kiếm thiên quần đảo cường giả. Nhưng ở trên đường, gặp kiếm vân thần, đành phải thôi. Bất quá. Chỉ là tà ưng cùng thanh hổ khâu xuất thủ, tiểu đủ phương thần thụ. Tiểu tử, lần này ta nhìn ngươi làm sao trốn. Phù Long âm trầm cười nói. Tâm ý khẽ động, hồng ly kiếm xuất thủ bên trong. Tâm tình của hắn vui sướng vuốt vuốt hồng ly kiếm, biến mất tại trong bóng tối. Phương thần ba người, ngay tại một chỗ chỗ ẩn nút tu luyện, căn bản không biết nguy hiểm tới gần. Từ khi bản tôn thi triển thời gian gia tốc về sau, thời không chân ý tăng lên, có rất rõ ràng tăng lên. Thời không chân ý tăng lên, thời không rảo sát thuật uy lực, tự nhiên QNZ tại tăng lên. Trước đó, thời không rảo sát thuật chỉ là nhập môn mà thôi. Đã lặng yên đạt đến cảnh giới tiểu thành. Lợi hại. Phương thần nhịn không được cảm thán nói. Bản tôn tại thời không bên trong chiến trường, tạm thời không có nguy hiểm. Còn như phân thân, QN mau chóng tăng cao tu vi. Một bên bạch vô tung, đám chìm trong trận pháp hải dương bên trong. Quanh thân trận đạo khí tức tràn ngập. Mà kiếm vũ hồng, cũng là tại khổ tu ưu thanh thân pháp. Ba người bắt đầu khổ tu. Tại trong lúc này, tà ưng cùng thanh hổ khâu, một mực tại tìm kiếm phương thần. Nhưng đau khổ tìm kiếm, nhưng không có bất kỳ kết quả gì. Cuối cùng, thanh hổ khâu cùng tà ưng, đồng thời ban bố mệnh lệnh. Nếu có người có thể cung cấp phương thần tung tích, coi như bọn họ thiếu một cái nhân tình. Cái này một tin tức truyền tới, lập tức đưa tới hoành động. Hai đại quần đảo võ giả, tranh nhau chen lấn tìm kiếm phương thần. Trong nháy mắt, một tháng trôi qua. Trong khoảng thời gian này, 13 điện cũng là lần lượt bị phát hiện. Ông chỗ ẩn nút, phương thần quanh thân, đột nhiên bạo phát ra hào quang sáng chói. Ngay sau đó, khí hải bên trong tinh tháp, bắt đầu chấn động. Toàn tức, phương thần phát hiện, không khí chung quanh bên trong tinh thần chi lực, điên cuồng tràn vào tinh tháp bên trong. Đột phá sao trước đó tiểu cắm ở bình cảnh. Một tháng khổ tu, rốt cục đột phá đến tinh thần cảnh lục trọng. Trong chốc lát, 5 tầng tinh tháp, biến thành 6 tầng tinh tháp. Hô phương thần mở to mắt, phun ra một ngụm trọc khí. Đạt tới tinh thần cảnh lục trọng, thực lực của mình mạnh hơn. Đối đầu Phù Long, có thể nhẹ nhõm miểu sát. Liền xem như đối đầu cây khô, cũng có sức đánh một trận. Hán, mới xem như chân chính đứng ở cổ hoa quần đảo thế hệ trẻ tuổi đứng đầu nhất vị trí. Đương nhiên. Muốn hoàn thành phục ma giới chu lời nhắn nhủ nhiệm vụ, còn cần một chút sự tỉnh. Đợi rời đi bàn nguyệt tiên động về sau, nhất định có thể hoàn thành. Phương thần thầm nghĩ. Nhưng vào lúc này, Phương Thần phát hiện bên cạnh Bạch Vô Tung biến hóa. Bạch Vô Tung trên thân, trận đạo khí tức tràn ngập. Ừ, Phương Thần nhìn thấy Bạch Vô Tung, rất là chấn động. Thời khắc này Bạch Vô Tung, là như vậy hư ảo, phảng phất nhìn thấy chính là huyễn ảnh đồng dạng. Ông Bạch Vô Tung tựa hồ đạt đến bình cảnh, ngay tại đột phá. Phương Thần nhìn chòng chọc vào Bạch Vô Tung, cái sau đang rẽ rủa chỉ chốc lát về sau, rốt cục xông phá bình cảnh. Soạt Bạch Vô Tung mở mắt, trong chốc lát Phương Thần đều cảm thấy một trận áp lực. Cái này Phương Thần chấn động trong lòng, vội vàng hỏi, Bạch Huynh, ngươi đạt tới thất tinh trận pháp thần sư chi cảnh. Bạch Vô Tung trên mặt lộ ra cuồng dã nụ cười, nói, may mắn. Quá tốt rồi. Thất tinh trận pháp thần sư, cùng lục tinh trận pháp thần sư, có cách biệt một trời. Có thể không chút nào khoa trương. Bạch Vô Tung, đã có thể đưa thân thiên hoa bảng 5 vị trí đầu. Đây chính là trận pháp sư cường hoành chỗ. Bạch Huynh, ta vừa mới nhìn thân thể ngươi phảng phất tại nhìn huyễn ảnh đồng dạng, đây là có chuyện gì? Phương Thần hỏi. Hòa Vân Điện chủ trận đạo truyền thừa, bác đại tinh thâm, trong đó một điểm chính là dùng thân là trận. Bạch Vô Tung cảm thán nói. Dùng thân là trận? Phương Thần kinh ngạc hỏi. Tại trong cơ thể mình, khắc chế trận pháp, dùng đạt tới dung hội quán thông. Nói trắng ra là liền là để cho mình biến thành một cái trận pháp. Bạch Vô Tung giải thích nói. Phương Thần hơi vừa sáng trận nhìn một chút. Cái này dùng thân là trận, hẳn là cùng loại với kiếm đạo người tu hành dùng thân loại kiếm A. Phương Huynh. Bạch Vô Tung đột nhiên mở miệng nói. Ừ, Phương Thần no y dùng thân là trận, đối với trận pháp thần sư tới nói, phi thường trọng yếu. Ngươi cũng là trận pháp thần sư, ta có thể đem nó truyền cho ngươi. Bạch Vô Tung no y Phương Thần khẽ nhúc nhích, kinh ngạc nhìn về phía Bạch Vô Tung. Phương Huynh, ngươi không cần nhìn ta như vậy. Nếu ngươi cũng có thể tu thành dùng thân là trận, không được bao lâu thời gian, liền có thể đạt tới thất tinh trận pháp thần sư, đến lúc đó chúng ta cái này tiểu đội sức chiến đấu sẽ tiêu thăng. Bạch Vô Tung cười nói, đã Bạch Huynh đều nói như thế, ta như tại chối từ, cái kia chính là làm kiêu. Phương Thần hào sảng nói, Bạch Vô Tung bàn tay khoác lên Phương Thần trên trán, từng sợi quang mang, truyền vào cái sau trong đầu. Lập tức, Phương Thần cảm nhận được trong đầu xuất hiện đại lượng trận đạo tin tức. Phương Huynh, ngươi hảo hảo cảm ngộ xuống. Bạch Vô Tung no y Phương Thần gật đầu, sau đó chuẩn bị lĩnh hội. Nhưng vào lúc này, hắn phảng phất nhớ tới sự tình gì. Toàn tức, nhìn về phía Bạch Vô Tung, nói, Bạch Huynh, ngươi đã đạt tới thất tinh trận pháp thần sư, ta chuyển cho ngươi một môn trận pháp. Dứt lời, Phương Thần đem Hôn Nguyên Sát Trận khẩu quyết, chuyển cho Bạch Vô Tung. Hôn Nguyên Sát Trận, bản thân lì hệ nở là thất giai trận pháp. Chỉ bất quá, Phương Thần còn không cách nào phát huy hắn uy lực chân chính mà thôi. Bạch Vô Tung nếu có thể luyện thành, tất nhiên sẽ để Hôn Nguyên Sát Trận hiện ra hắn uy lực chân chính. Đây là Hôn Nguyên Sát Trận đối Hôn Nguyên Sát Trận sớm có nghe thấy. Nhưng nhìn thấy, vẫn như cũng là chấn động không thôi. Đa tạ Phương Huynh. Bạch Vô Tung nói xong, nhắm mắt lĩnh hội. Phương Thần QNZ bắt đầu lĩnh hội dùng thân là trận cảm ngộ. Theo thời gian trôi qua, Phương Thần ba người chỗ ẩn thân, vẫn là bại lộ. Chỉ có thể nói, Ta Hồn quần đảo cùng Thanh Nguyên quần đảo võ giả, vô khổng bất nhập. Nào đó một ngày, một cái thực lực nhỏ yếu võ giả, trong lúc vô tình đi qua nơi đây. Phát hiện không thích hợp, hắn lập tức báo cáo việc này. Thanh Hổ Khâu biết được tin tức về sau, chạy tới đầu tiên. Ở đâu? Thanh Hổ Khâu nhìn khắp bốn phía, do hỏi. Thanh Sư Huynh, ngay tại phía trước. Cái này võ giả dẫn đường, chỉ chốc lát sau Thanh Hổ Khâu liền đi tới Thanh Thạch trước đó. Quả nhiên không thích hợp. Thanh Hổ Khâu đã nhận ra trận pháp vết tích. Toàn tức, hắn hội tụ toàn lực, đồng nhiên đấm ra một quyền. Đông trận pháp trong nháy mắt vỡ vụn, Phương Thần ba người thân hình, bạo lộ ra. Phương Thần. Phù Long từng cấp cho Thanh Hổ Khâu nhìn qua Phương Thần chân dung, sở dĩ cái sau liếc mắt một cái liền nhận ra Phương Thần. Chính thật là đủ ẩn nấp. Thanh Hổ Khâu cười lạnh nói. Thanh cha cùng hắn mặc dù không phải huynh đệ, nhưng thắng qua thân huynh đệ. Thanh cha chết, Thanh Hổ Khâu sẽ không từ bỏ ý đồ. Dù là đối phương là cây khô loại kia cường giả, hắn Thanh Hổ Khâu cũng phải vì Thanh cha báo thù. Thanh Hổ Khâu đôi mắt bên trong, tràn đầy sát ý lạnh như băng. Hắn từng bước đi hướng Phương Thần. Đột nhiên xuất hiện uy áp, trong nháy mắt đánh thức Phương Thần. Ừ, Phương Thần đột nhiên đứng dậy, ngăn cản tại Kiếm Vũ Hồng cùng Bạch Vô Tung trước người. Ngươi là ai? Phương Thần lạnh giọng hỏi. Thanh Hổ Khâu. Thanh Nguyên bảng đệ nhị cường giả Thanh Hổ Khâu Phương Thần chấn động trong lòng, toàn tức minh bạch, cái này Thanh Hổ Khâu sợ là Thanh Cha báo thù mà tới. Hảo huynh đệ của ta Thanh Cha, bị ngươi giết chết. Thanh Hổ Khâu nhìn chằm chằm Phương Thần no y chứng cứ đâu Phương Thần không có lập tức thừa nhận. Phù Long nói. Thanh Hổ Khâu nói, thà giết lầm, cu nở dê sẽ không sai phóng. Vì Thanh Cha, hắn không để tâm đại khai sát giới. Mà lại, hắn không tin đường đường thiên hoa bảng thứ hai Phù Long, dám lừa gạt hắn. Phù Long. Nghe được Phù Long hai chữ này, Phương Thần hận thẳng cắn răng. Lần trước bị hắn may mắn đào tẩu, không nghĩ tới thế mà để Thanh Hổ Khâu đến chém giết chính mình. Nếu không giết ngươi, lòng ta khó yên. Phương Thần trong lòng, âm thầm thề, lần tiếp theo gặp được Phù Long, chắc chắn giết chi. Tiểu tử, vì ngươi làm sự tình, sám hối đi. Thanh Hổ Khâu băng lãnh nói. Phương Thần lông mày hơi cuộn lên, nhìn chằm chằm Thanh Hổ Khâu. Sau một khắc, Thanh Hổ Khâu động thủ. Thanh Hổ Khâu công kích, rõ ràng muốn so Thanh Cha mạnh mẽ rất nhiều. Vừa vận thử nghiệm. Nếu như là một tháng trước đó, Phương Thần tất nhiên không phải Thanh Hổ Khâu đối thủ. Nhưng mà một tháng qua, Phương Thần tu vi tăng lên tới tinh thần cảnh lục trọng, thực lực càng là đột nhiên tăng mạnh. Phanh Phương Thần bỗng nhiên đấm ra một quyền, cùng Thanh Hổ Khâu đối hoanh cùng một chỗ. Đăng đăng đăng lực lượng kinh khủng, đối hoanh cùng một chỗ, để hai người riêng phần mi nhờ lui về phía sau mấy bước. Ư ổn định thân hình Thanh Hổ Khâu, hơi kinh ngạc. Tinh thần cảnh lục trọng thế mà có thế bộc phát ra lực lượng kinh khủng như vậy. Nhục thân lực lượng mạnh mẽ có làm được cái gì?